Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 05. Lựa chọn, Akatsuki Kozu vậy mà là trong truyền thuyết thứ tư chân tổ. Cái này sao có thể? Aiba Asagi trong lúc nhất thời tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cả người giống như bị người hướng phía đầu đánh một quyền. Đại não ông không cách nào chuyển động. Kozu, ngươi là thứ tư chân tổ. Thật có lỗi. Asagi, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi. Akatsuki Kozu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Một lát sau, Aiba Asagi rốt cục tỉnh táo lại đến. Nàng cũng không có đại phát tính tình. Đến một đoạn quỳnh giao tình tiết. Ngược lại cười nện cho Akatsuki Kozu một quyền. Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều không nói cho ta. Ngươi còn có cầm hay không ta làm bằng hữu? Akatsuki Kozu nhìn thấy Aiba Asagi xác thực không có. Sinh khí, không khỏi thở dài ra một hơi. Bất quá trong lòng đối với Emiya kia là càng thêm khó chịu. Chỉ bất quá trở ngại hiện tại đánh không lại Emiya. Cho nên không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Emiya nói ra, ngươi bây giờ có thể đưa ra một cái mới yêu cầu. Aiba Asagi nghĩ nghĩ nói ra. Đã Kozu không cần, vậy ngươi có thể cho ta một cái đồ vật bảo mệnh sao? Emiya nhẹ gật đầu. Có thể, hắn móc ra một cái vòng tay. Để lên bàn, đây là ta chế tạo ra trang thiết bị ma đạo. Nó có thể tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm. Mở ra một đạo phòng ngự kết giới. Chống cự tuyệt đại bộ vị nguy hại. Mời không cần lo lắng phòng ngự của nó cường độ. Bởi vì cái này đồ vật là ta căn cứ 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa chế tạo ra. Có lẽ ngươi không quá rõ ràng cái gì là 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Đây là cuộc chiến thành Troy bên trong bị sử dụng anh hùng Ajax chi thuẫn. Tại thanh đồng chi thuẫn bên trên gấp lại 7 tầng da châu thuẫn. Phòng ngự nghe nói không người có thể phòng Troy đại anh hùng Hector lao tuyệt phẩm. Sau đó, đối ném binh khí làm dùng tuyệt đối lực phòng ngự xưng khái niệm vũ trang truyền ra. Thăng hoa tồn tại, bị thăng hoa Ajax chi thuẫn, bị xem như đối vũ khí dùng để ném có được vô địch lực phòng ngự kết giới bảo cụ. Hình như cánh hoa, tổng cộng có 7 mảnh, mỗi một phiến đều đủ để cùng cổ đại tường thành địch nổi. Mà ta chế tạo ra cái này trang thiết bị, ma đạo. Mặc dù không bằng chính phẩm 7 vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa, nhưng không thể phủ nhận là khi nó phòng hộ triển khai lúc, uy lực cũng không tệ lắm, trừ phi là chân tổ cấp bậc cường giả ra tay với ngươi. Nếu không cái này thế giới, hẳn không có mấy người có thể tổn thương đến ngươi. Aiba Asagi không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trên bàn vòng tay. Chỉ là nghe được lần này giải thích, nàng liền biết cái này vòng tròn đến cùng quý giá đến mức nào. Đặt ở bất kỳ một cái nào gia tộc, đều có thể xem như là bảo vật gia truyền đồ vật. Thứ quý giá như thế, đưa cho ta thật có thể chứ. Tự liền Minamiya Natsuki cũng không khỏi nhìn Emiya một chút. Đối với Emiya hào phóng lại có nhận thức mới. Emiya cười nói ra, yên tâm, đối ngươi mà nói, cái này rất chân quý. Nhưng đối ta mà nói lại không tính là gì. Cái khác không nói. Giống như là dạng này vũ khí. Ta có thể trang bị một cái liên. Aiba Asagi mặc dù nghe được Emiya lời nói này. Nhưng vẫn là do dự muốn hay không tiếp nhận. Dù sao loại vũ khí này thực sự là quá chân quý. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Lại móc ra một viên hạt giống. Đặt ở vòng tay bên cạnh. Nếu như ngươi không muốn cái này vòng tay. Có thể nhận lấy cái này. Đây là cái gì? Aiba Asagi hỏi. Emiya nói ra. Đây là một viên hạt giống sức mạnh. Có hạt giống này về sau, ngươi liền có thể hút khí quyển bên trong ma lực. Lớn mạnh hạt giống này. Có được thần thông lực. Thần thông lực. Không sai. Thần thông lực là lực lượng của ta. Tập hợp ma lực. Chakra. Linh lực. Haki. Niệm năng lực chờ đa trọng lực lượng dung hợp mà thành. Có được vĩnh bảo thanh xuân, gãy chi sống lại, bản thân chữa thương, tăng lên đại não, cường hóa thân thể chờ đa trọng công hiệu. Còn có thể sử dụng ma pháp, để cho mình biến thành một cái siêu phàm giả. Aiba Asagi nhịn không được sợ hãi than nói. Thần kỳ như vậy sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, chính là thần kỳ như vậy. Hạt giống này tiến vào trong cơ thể của ngươi về sau, sẽ theo ngươi tu luyện dần dần lớn mạnh. Nếu như ngươi vận khí tốt, tương lai nói không chừng có thể treo lên đánh chân tổ. Minamiya Natsuki lần nữa ngẩng đầu, nhìn trên bàn hạt giống sức mạnh một chút. Cái đồ chơi này dần dần lớn mạnh về sau, có thể treo lên đánh chân tổ. Khoác lác cũng không phải như thế nổ đi. Nàng tỉnh táo mà hỏi, thứ này không có hạn mức cao nhất sao? Emiya lắc đầu, không có, chỉ cần ngươi có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, nó liền có thể không nghe lớn mạnh, để ngươi trở nên cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể địch nổi thần linh. Minamiya Natsuki hỏi, kia khuyết điểm đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta. Cái đồ chơi này không có khuyết điểm đi. Emiya nói ra, có một cái. Minamiya Natsuki một bộ ta liền biết đến biểu lộ. Hỏi, khuyết điểm là cái gì? Emiya quay đầu nhìn về phía Aiba Asagi. Chậm rãi nói ra, hạt giống lực lượng hoàn toàn thuộc về ngươi. Thụ ngươi chi phối. Nhưng đây chẳng qua là khi còn sống mà thôi. Làm ngươi sau khi chết, hạt giống sẽ mang theo ngươi một thân tích lũy lực lượng, trở về thân thể của ta. Minamiya Natsuki không khỏi bị giật nảy mình. Trở về thân thể của ngươi. Không sai. Emiya gật đầu. Cái này chẳng phải là nói, Aiba Asagi một thân đều đang vì ngươi làm áo cưới. Có thể nói như vậy. Ngươi chẳng qua là ban cho một viên hạt giống, liền bắt đi Aiba Asagi một thân cố gắng cùng tích lũy. Đúng thế. Cái này giao dịch cũng quá kiếm lời đi. Minamiya Natsuki sợ hãi thán phục, nhìn Emiya ánh mắt thật giống như đang nhìn đen tâm nhà tư bản. Akatsuki Kozu cũng không nhịn được nhả rãnh lên. Ngươi gia hỏa này cũng muốn quá đẹp đi. Emiya thì 10 phần bình tĩnh. Đối với Minamiya Natsuki cùng Akatsuki Kozu ánh mắt không hề để tâm. Ta thừa nhận mình có một chút lòng dạ hiểm độc, nhưng đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ta hạt giống cấp cho các ngươi khi còn sống phong quang. Sau khi chết ta lấy đi lực lượng của các ngươi. Rất công bằng đi. Dù sao các ngươi đều chết hết, cũng không dùng đến. Không phải sao? Akatsuki Kozu lập tức nói không ra lời. Bởi vì hắn cảm thấy Emiya nói thật đúng là không sai. Người chết muốn cái gì lực lượng a? Minamiya Natsuki trên dưới đánh giá Emiya vài lần. Hỏi. Ngươi là từ đâu tới ác ma sao? Thật sự là thất lễ a. Như ngươi thấy, ta là hàng thật giá thật nhân loại. Vậy ta còn thật sự là một chút cũng nhìn không ra tới. Minamiya Natsuki nói ra, ngươi tại ta xem ra càng giống là ác ma. Emiya an ủi, yên tâm, ta không cần linh hồn. Đồ chơi kia đối ta vô dụng. Minamiya Natsuki dứt khoát không còn phản ứng Emiya. Quay đầu nhìn về phía Aiba Asagi. Ngươi muốn tuyển cái gì? Mình quyết định đi. Bất quá ta cũng không đề nghị ngươi lựa chọn hạt giống sức mạnh. Aiba Asagi nghi ngờ nhìn về phía Minamiya Natsuki. Minamiya Natsuki đơn giản nói ra. Thanh xuân mãi mãi. Gãy chi sống lại. Thể năng cường hóa. Bản thân chữa thương. Nghe rất lợi hại. Nhưng những này ma cà rồng đều làm được. Ngươi hoàn toàn có thể để Akatsuki Kozu đem ngươi biến thành đời thứ hai ma cà rồng. Chẳng những có được trở lên những này năng lực, còn có thể có được dài răng giặc tuổi thọ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.